Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 537, xen lẫn ngọc phù. Ta không tin, nhìn qua nhẹ nhàng báo cho chính mình chân tướng Tiểu Lý Nhi. Lại nhìn xem ôm chặt túi vải màu đen một mặt khinh thường Phương Quý. Cuối cùng ánh mắt rơi vào sắc mặt thản nhiên bình tĩnh Mạc Cửu Ca trên thân. Giao tiên tử trong lòng bỗng nhiên một trận rung động, thần sắc trở nên cháy bỏng cùng phẫn hận. Ngươi bất quá là, lại đang nói chút dễ nghe thôi. Sắc mặt nàng trong khoảnh khắc, nhiều lần biến hóa, từ kinh ngạc, hối hận, lại trở nên giật mình. Khinh thường, lạnh lùng nhìn về hướng Mạc Cửu Ca, tựa hồ hay là giống trước đó đồng dạng hờ hững, thái độ cường ngạnh. Chỉ là chính mình cũng không có phát hiện thanh âm đều đang run rẩy. Bằng thực lực của ngươi, bằng các ngươi Thái Bạch Tông bây giờ danh vọng, muốn đoạt về tiên linh này, trực tiếp chiếm cũng là phải. Ngươi thậm chí truyền một lời đến liền có thể. Ta tự sẽ cho ngươi. Ngươi cần gì phải tự mình tới. Ở trước mặt mọi người diễn xuất như thế một bộ sứt sẹo khổ tình đùa giỡn. Là bởi vì đến cuối cùng, đều muốn để cho ta tới làm cái tên xấu xa này a. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Cửu Ca, ngươi là muốn cho thế nhân đều biết là ta phụ ngươi a. Buồn cười, quá buồn cười, chúng ta ban đầu ở cùng một chỗ, cũng bất quá là 3 năm mà thôi, từ con đường trường sinh, 3 năm lại coi là cái gì? Lúc nói trên khuôn mặt thậm chí đều lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Nói, ngươi gặp được ta trước đó chuyện tình gió chăng? Ta cũng không phải không biết. Ngươi đường đường tuyệt thế kiếm khách. Đồng thổ đều ước gì ngươi trở thành bọn hắn rể hiền. Ngươi lại vì cái gì nhất định phải tới đây quấn lấy ta không thả? Ngươi năm đó xác thực đối với ta rất tốt. Xuất thủ càng là hào phóng. Thế nhưng là, ta cũng đối ngươi rất không tệ. Chẳng lẽ không phải a? Mạc Cửu Ca nghe những lời này, thần sắc tựa hồ cũng đã không có biến hóa. Lúc này hắn, nghe giao tiên tử mà nói, vẫn chỉ là trầm mặc, khó được mở miệng. Bất quá Phương Quý lại không hiểu cảm giác. Tựa hồ lúc này trầm mặc, cùng lúc trước tại rừng đào lúc trầm mặc không giống nhau lắm. Thời điểm đó Mạc Cửu Ca đối mặt với cười khẽ chậm rãi giao tiên tử là hình như có vô số nói muốn nói, lại nói không ra, chính hắn nghẹn khó chịu, cũng đem chỗ tối chôn tránh nhìn Phương Quý, kìm nén đến rất khó chịu, nhưng hôm nay hắn vẫn là rất ít nói, nhưng lại không có trước đó cấp độ kia muốn nói lại nói không ra được cảm giác. Ngược lại càng giống là đối với những vấn đề này, đã lười nói, nhưng giao tiên tử lại là khí thế ích thịnh, phảng phất trong lòng xác định cái gì, âm thanh lạnh lùng nói, còn nói cái gì đem ngọc phù đưa ta, chuyện như thế ngươi là tại lừa gạt không dành thế sự tiểu cô nương a. Ngươi nếu thật có hảo tâm như vậy, vậy vì sao 100 năm trước không đem ngọc phù lưu lại? Vì sao 100 năm trước? Nhất định phải một kiếm chém tiên linh này lại rời đi. Đơn giản liền cảm giác chính mình thua lỗ. Không muốn nó rơi vào trên tay của ta thôi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lời này nói như thế nào? Phương Quý nghe lời này, đã nhịn không được bắt lên tay áo. Cũng may bên cạnh Tiểu Lý Nhi nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Ánh mắt ra hiệu hắn không nên mở miệng. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, giao tiên tử lạnh lùng nhìn xem Mạc Cửu Ca, tựa hồ xác định hắn đã nói không nên lời cái gì tới. Mà Mạc Cửu Ca thì là lại một lần trầm mặc thật lâu. Năm đó ta nếu không chém một kiếm kia, tiên linh này ngươi liền giữ không được. Mạc Cửu Ca thanh âm êm dịu rất nhiều, trầm thấp hít một tiếng, sau đó mới chậm rãi nói. Giao trì quốc 6 tông 12 tộc, còn có ngay lúc đó tôn phủ, đều đã để mắt tới tiên linh này. Ta như đi, bọn hắn liền sẽ không tiếc hết thảy cũng muốn đem tiên linh này cướp đi. Thậm chí không riêng gì bọn hắn, liền xem như tiên linh này chính mình, cũng sẽ không cam tâm lưu tại trong tay của ngươi, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp bỏ chạy. Về phần ngọc phù này, hắn nhìn Phương Quý một chút, bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kỳ thật nó vốn đã vô dụng. Năm đó ta chém một kiếm này về sau, tiên linh đã tổn hại, vốn cho rằng nó sẽ chỉ từ từ tan rã. Không có ngọc phù, nó chỗ nào cũng đi không được, cũng chỉ có thể dung nhập vào ngươi giao trì quốc trong linh mạch. Đến lúc đó, đạo này thượng cổ linh mạch mới có thể thật khôi phục. Ngọc chân cung bàn đào cũng sẽ lần nữa nở hoa kết trái, mà các ngươi ngọc chân cung cũng mới sẽ có được chân chính có ích. Nói, trầm thấp thở dài, nhưng xem ra, sự tình phía sau cùng ta nghĩ không giống với cái này. Nghe được lời này nói ra, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên đều ngơ ngẩn, liền ngay cả một bên Mặc Thương lão tu cũng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc lập tức đại biến. Nguyên lai, đây mới là Mạc Cửu ca chém một kiếm kia nguyên nhân. Thanh mộc tiên linh này kỳ thật chính là một vị thuốc. Năm đó hắn chém thanh mộc tiên linh này đằng sau, kỳ thật giao tiên tử cái gì đều không cần làm tiếp. Tiên linh chi lực tự sẽ dung nhập giao trì quốc địa mạch ngày càng khô kiệt kia, khiến cho địa mạch khôi phục. Đến lúc đó, Ngọc Chân cung cùng giao trì quốc tự nhiên trọng hoán sinh cơ. Dưới loại tình huống này, ngọc phù này tự nhiên vô dụng. Thế nhưng là Mạc Cửu ca tính sai một sự kiện, giao tiên tử không có ngồi nhìn tiên linh dung nhập địa mạch, nàng ngược lại đưa nó cứu sống, vốn nên đem tự thân tiên linh chi lực dung nhập địa mạch tiên linh, ngược lại bắt đầu mượn giao trì tiên quốc địa mạch chữa thương, đem vô tận linh khí đều hấp dẫn tới. Ở trong quá trình này, giao tiên tử tự nhiên cũng đã nhận được lợi ích to lớn. Nhưng đạt được tốt đẹp nhất chỗ, kỳ thật không phải nàng, mà là tiên linh này. Nó đã phục hồi như cũ, thậm chí so 100 năm trước còn cường đại hơn. Phía sau kết quả là cái gì? Kỳ thật ai cũng có thể nghĩ ra được. Giao trì quốc linh khí cuối cùng có hạn, sớm muộn cũng sẽ có bị nó hấp thu sạch sẽ một ngày. Tiên linh này sẽ không cam lòng rơi vào thường nhân trong tay. Nó sẽ chỉ đào tẩu, chỉ bất quá, nó không có sen lẫn ngọc phù, lại đi không được, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Mà bởi vì không có sen lẫn ngọc phù, giao tiên tử cũng chỉ có thể mượn dùng lực lượng của nó, lại không cách nào chân chính khống chế tại nó. Mạc Cửu ca lần này trở về, nhìn thấy giao trì quốc linh khí không có khôi phục lúc, kỳ thật liền đã minh bạch đây hết thảy, hoặc là nói, kỳ thật tại trước khi hắn tới, cũng đã biết, dù sao giao trì quốc linh mạch khô kiệt sự tình, cũng không phải một cái bí mật, mà lại Thái Bạch Tông chủ đa mưu túc trí, cũng không có khả năng 100 năm không chú ý qua địa phương khiến cho hắn bị phế sạch này. Cho nên hắn lần này khi đi tới, liền dẫn khối ngọc phù này. Giao tiên tử cho là hắn muốn trả lại cho mình, bất quá lại là thứ gì tín vật đính hôn thôi, nhưng lại không biết, hắn muốn cho chính mình, kỳ thật chính là bây giờ giao tiên tử thứ cần thiết nhất. Ta dựa vào cái gì không cứu sống nó? Giao tiên tử lúc này nghe Mạc Cửu ca lời nói, trong thanh âm còn có chút quật cường, nhưng rõ ràng đã không có gì lực lượng, đây là ngươi cho ta đồ vật. Chính là ta đã biết nó là bất thế dị bảo, lại há có thể ngồi nhìn nó tiêu tán ở thiên địa. Chung quanh vắng vẻ, nhất thời không người trả lời giao tiên tử. Mạc tiên sinh, là lão phu trách lầm ngươi. Bỗng nhiên vào lúc này, một thanh âm khác vang lên, lại là Mạc Thương lão tu. Hắn nghe Mạc Cửu ca lời nói, cũng đã minh bạch trong đó một chút, ngay cả mình đều không hiểu rõ nội tình. Trong tâm bỗng nhiên lên thật sâu áy náy chi ý. giấy giụa lấy bò lên, chậm rãi hướng Mạc Cửu Ca thi cái lễ, cất tiếng đau buồn nói: 100 năm đến nay, tu sĩ Giao Trì Quốc vẫn luôn đang mắng ngươi, rất thù hận ngươi tuyệt tu sĩ Giao Trì Quốc con đường tu hành, chém hết Giao Trì Quốc 6 tông 12 tộc tiền bối, liền ngay cả lão phu, kỳ thật cũng hoài nghi tới, có phải hay không là ngươi 100 năm trước chém tiên linh một kiếm kia, triệt để gãy mất Giao Trì Quốc linh mạch căn cơ, cho nên mới khiến cho linh mạch khô kiệt tốc độ càng lúc càng nhanh, cho tới hôm nay, lão phu mới biết được, nguyên lai chân chính muốn cứu linh mạch này chính là ngươi. Dù là ngươi năm đó đã từng bị 6 tông 12 tộc bức bách, có thể ngươi hay là chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe Mặc Thương lão tu lời nói, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi liếc nhau một cái, trong tâm đều là buông lỏng. Từ bọn hắn bồi tiếp Mạc Cửu Ca đi tới Giao Trì Quốc, liền một mực tại đi theo Mạc Cửu Ca bị mắng, mắng hắn vong ân phụ nghĩa, mắng hắn gãy mất Giao Trì Quốc con đường tu hành, cũng mắng hắn 100 năm trước tại Giao Trì Quốc đại sát phá giới. Nhưng bây giờ, chợt mọi việc đều là minh, 100 năm trước đại khai sát giới, không khỏi là 6 tông 12 tộc lòng sinh tham lam, gieo gió gặt bão, mà linh mạch kia khô kiệt, cũng chỉ có Mạc Cửu Ca là đang nghĩ lấy cứu nó. Ngược lại là Giao tiên tử, ta không có, nhưng cũng liền tại Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều cảm thấy có loại chân tướng rõ ràng, ẩn ẩn mừng thay cho Mạc Cửu Ca thời điểm, Mạc Cửu Ca chợt mở miệng, sau đó hắn nhìn Giao tiên tử một chút, thản nhiên nói: ta chém bị thương tiên linh, khôi phục linh mạch, đều chỉ là vì Ngọc Chân Cung. Linh mạch khôi phục, đạt được tốt đẹp nhất chỗ cũng là Ngọc Chân Cung. Về phần tu sĩ Giao Trì Quốc như thế nào, ta cho tới bây giờ không có cân nhắc qua. Mặc Thương lão tu nghe vậy, đã là không khỏi ngơ ngẩn. Cái này, về phần như lời ngươi nói 6 tông 12 tộc, cũng không có như vậy chết có thừa cô. Mạc Cửu Ca tiếp tục nói, mặc dù lúc ấy bọn hắn tới khuyên giải lúc, xác thực không có nhiều như vậy tốt bụng, ngoại sáng khuyên bảo, ngầm châm ngòi, thậm chí còn có liên thủ trấn áp ta chi ý. Bất quá ta giết bọn hắn, một là muốn thay Ngọc Chân Cung đem tiềm ẩn uy hiếp chém hết, cả hai thì cũng là bởi vì ta tâm tình xác thực không tốt. Bọn hắn nếu chủ động đưa đến miệng kiếm đi lên, vậy liền giết, lại coi là cái gì? Mặc Thương lão tu nghe được lời ấy, bỗng nhiên á khẩu không trả lời được, nửa ngày nói không ra lời. Mạc Cửu Ca lời nói quá trực bạch, cái gì Giao Trì Quốc tốt hay xấu, hắn cho tới bây giờ không quan tâm qua. Hắn làm đây hết thảy, cũng đều chẳng qua là vì Giao tiên tử. Mà hắn nếu chưa bao giờ quan tâm qua Giao Trì Quốc tốt hay xấu, vậy tu sĩ Giao Trì Quốc là mắng hắn hay là hận hắn, hắn tự nhiên cũng không thèm để ý. Lúc này Mặc Thương lão tu hướng hắn nói lời cảm tạ, vốn chính là một kiện râu ria sự tình, hắn cũng không muốn để ở trong lòng. Mặc Thương lão tu đến lúc này tự nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Liền ngay cả Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi vào lúc này đều sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau không dám mở miệng. Hai người bọn họ nghĩ càng nhiều. Phương Quý tại Mạc Cửu Ca đau lòng bất tỉnh đằng sau, liều mạng mạng nhỏ này cũng muốn trở về làm rõ ràng những việc này, chính là cảm thấy Mạc Cửu Ca chịu ủy khuất, cho nên hắn muốn thay mình sư phụ chính danh. Nhưng hôm nay mới bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Mạc Cửu Ca cho tới bây giờ đều không để ý Giao Trì Quốc, như vậy tu sĩ Giao Trì Quốc vô luận thái độ như thế nào cũng đều sẽ không để cho hắn cảm giác uốn lượn. Vậy hắn để ý đến tột cùng là cái gì? Giao tiên tử lúc này đã giống như là bình tĩnh lại, ngây ngốc nhìn xem Mạc Cửu Ca, thật lâu cũng nói không ra nói tới. Tựa hồ nàng thẳng đến lúc này đều không muốn tin tưởng. Mạc Cửu Ca năm đó dù là đang nhìn đứng lên đã hết lộ ra điên cuồng, phẫn mà ra tay, chém tiên linh, thậm chí đã bắt đầu buông tay đại sát thời điểm, làm hết thảy, thế mà cũng đều là vì mình suy nghĩ. Cái này khiến nàng tuy là còn lòng có xúc động phẫn nộ, nhưng cũng nhất thời không biết nên nói cái gì. Giống, cũng liền vào lúc này, giao trì quốc đông bắc phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng đáng sợ gào thét. Tiếng giống kia, giống như là một loại tuyệt thế hung ma, đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chỉ là một tiếng bạo hống, liền đem toàn bộ giao trì quốc đều chấn động đến nhẹ nhàng phát run. Tất cả người trong tu hành, vào lúc này đều cảm thấy một loại từ đáy lòng sợ hãi. Phảng phất là một loại xuất phát từ bản năng run rẩy. Loại cảm giác này liền giống như là cừu non bỗng nhiên gặp đại trùng, có loại tâm thần đều bị làm sợ hãi ý sợ hãi. Cùng lúc đó, chung quanh quỷ thần chi khí cũng đột nhiên nồng đậm vô số lần. Bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được xa xa lằn đất, địa mạch ở giữa đang có cuồn cuộn ma khí chảy xuôi, nhanh chóng hướng về góc đông bắc tụ tập tới. Giống như là nơi đây chợt hóa làm u minh. Không xong, đi nhanh đi. Giao tiên tử nghe một tiếng kia ma hống, cảm thụ được vô biên kinh hãi kia, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt không gì sánh được. Nàng bỗng nhiên kéo lại Mạc Cửu Ca ống tay áo, kêu lên: người tôn phủ mang đến một kiện tuyệt thế hung binh, ta nhìn ra được bọn hắn muốn đem ngươi bắt đi cũng là vì luyện đạo kia tuyệt thế hung binh. Bây giờ giao trì quốc đã ngăn cản không nổi, ngươi hay là mau mau đi thôi, giao trì quốc ngăn cản không nổi rồi. Mặc Thương lão tu nghe vậy sắc mặt lập tức đại sợ, nàng lại bắt đầu lo lắng Mạc tiên sinh. Chẳng lẽ nàng, tiểu Lý Nhi ân cần nhìn xem giao tiên tử cùng Mạc Cửu Ca, đầy mắt chờ mong, bụng có chút đói bụng. Phương Quý nghĩ đến, không cần sốt ruột, mà cảm thụ được quỷ khí chi khí mãnh liệt kia, nhìn trước mắt có chút kinh hoàng giao tiên tử, Mạc Cửu Ca lại chậm rãi lắc đầu. Sau đó hắn từ từ về tới bàn đào thụ dưới trên tảng đá ngồi, nói: kỳ thật ta còn có một vấn đề. Giao tiên tử hơi kinh hãi, nói: cái gì? Mạc Cửu Ca lẳng lặng nhìn qua giao tiên tử, nói khẽ: 100 năm trước, vì cái gì nhất định phải tách ra đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.